Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Chương 887 lại thấy Đào Mộc Bài. 3. Sao, vì cái gì ngươi sẽ có cái này? Lưu Vòm Trời cầm chính mình Đào Mộc Bài nhìn, lại đi xem Dương Tử Mi trên cổ Đào Mộc Bài. Càng xem càng kinh ngạc, ông nội của ta nói, cái này Đào Mộc Bài là hắn ra gia truyền cho hắn, là chúng ta Lưu gia truyền ra chi bảo, là độc nhất vô nhị, ngươi như thế nào sẽ có cái này, chẳng lẽ là ông nội của ta ở lừa dối ta, ha ha, này Đào Mộc Bài có thể nói độc nhất vô nhị, bởi vì ta cùng ngươi thoạt nhìn giống nhau. Trên thực tế, đồ án bất đồng. Ta hiện tại trên tay có hai khối đâu. Dương Tử Mi đem mặt khác một khối Đào Mộc Bài từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tới. Ở Lưu Vòm Trời trước mặt quơ quơ. Thật đúng là lại là giống nhau như đúc. Xem ra ông nội của ta thật sự lừa dối ta. Lưu Vòm Trời nhíu mày nói. Ha ha. Này Đào Mộc Bài nếu không phải độc nhất vô nhị, ngươi có thể bán cho ta sao? Ta có cái này yêu cầu nhiều khó được mới lại tìm được một khối Đào Mộc Bài nha. Dương Tử Mi chính là không muốn buông tha. Muốn bao nhiêu tiền? Ngươi khai cái giới. Lưu Vòm Trời lắc đầu. Liền tính không phải độc nhất vô nhị, nó cũng là ông nội của ta để lại cho ta chân quý lễ vật. Lại nhiều tiền, ta cũng là không mua, cho ngươi 10 vạn. Bán hay không? Dương Tử Mi nháy mắt thấy hắn hỏi. 10 vạn, Lưu Vòm Trời tựa hồ bị cái này giá hoảng sợ. Ngươi muốn ra 10 vạn mua ta này khối Đào Mộc Bài. Dương Tử Mi gật gật đầu. Lưu Vòm Trời lắc đầu. Không chịu bán, Dương Tử Mi không nghĩ tới. Hắn cư nhiên không vì 10 vạn mà tâm động, là không thể bán. Đây là ông nội của ta thực trịnh trọng giao cho ta đồ vật. Liền tính không phải độc nhất vô nhị quý trọng đồ vật, nhưng cũng xem như chân quý lễ vật. Ta như thế nào có thể đương thương phẩm bán ra? Lưu Vòm Trời thực kiên định mà lắc đầu nói. 20 vạn đâu, nhìn hắn kia trong suốt ánh mắt, Dương Tử Mi cảm giác chính mình dùng giá tới dụ hoặc hắn. Thật sự xem như một loại tội lỗi, bất quá, nàng không nghĩ quá mức với phức tạp, hy vọng có thể trực tiếp dùng tiền giải quyết vấn đề này. Hiện tại Đào Mộc Bài đã ở tỉnh đồ cổ học thuật giới có nhất định ảnh hưởng. Lưu Vòm Trời mang. Khó bảo toàn sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Tất nhiên sẽ có người ra giá cao muốn mua, hoặc là áp dụng mặt khác thủ đoạn được đến. Còn không bằng trước dừng ở tay nàng bảo hiểm Demony này Đào Mộc Bài cùng Long Trục Thiên Thân. Thế cùng một nhịp thở, khả năng cần thiết muốn dựa vào chúng nó mới có thể chân chính mở ra đi thông cổ mộ chung. Money vô luận áp dụng biện pháp gì, nàng đều cần thiết muốn đem chúng nó gom đủ. Ngươi điên rồi đi, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Lưu Vòm Trời trừng mắt nàng hỏi. Có, chỉ cần ngươi chịu đem Đào Mộc Bài cho ta, ta lập tức cho ngươi tiền. Dương Tử Mi gật đầu. Liền tính ngươi lại có tiền, ta cũng là không bán. Ta tổng không thể vô sỉ đến vì tiền mà ra bán ra ra cho ta lễ vật. Lưu Vòm Trời kiên định lắc đầu. Hắn ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh thanh minh. Xem ra thật là không vì tiền sở động. Này nam sinh, thật đúng là có một viên thuần trắng tâm money. Nàng cũng thử lại đem giá đề cao. 50 vạn, 100 vạn, có chịu hay không bán? Không thể nói lý, Lưu Vòm Trời hoàn toàn đem nàng cho rằng là không bình thường kẻ điên. Lắc đầu nói, ngươi vì cái gì chịu hoa như vậy nhiều tiền mua nó? Cho ta một cái lý do, ta trở về hỏi ra ra hay không chịu đem này đào mộc bài đưa ngươi, ta nói rồi. Này đào mộc bài với ta mà nói quan trọng nhất, nhưng cụ thể lý do, ta là không thể cùng ngươi nói. Ngươi ra ra còn sống trên đời. Dương Tử Mi vừa mới bắt đầu cho rằng kia đào mộc bài là hắn ra ra di vật. Bởi vậy hắn mới như vậy kiên định không vì tiền sở động. Nếu còn trên đời, kia hẳn là dễ làm rất nhiều. Tiền tài đánh bất động này nam sinh, tổng có thể đánh đến động một cái biết tiền tác dụng lão nhân đi. Sao sao sao, hết chương.